Yêu đương với Trúc Mã Alpha. Chương 45, bà đã phạm sai lầm, tất cả đều là quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước, Trình Huyễn Châu ngủ một đêm ở nhà Trình Tỷ Nhi ngủ không ngon, có lẽ do chiếc ghế sofa gập ghềnh ố vàng kia quá cứng và chật chội. Trình Huyễn Châu lại không muốn đến phòng Trình Tỉnh, chắc là bởi vì cảm giác xa cách mà chính mình cũng không giải thích được. Y lấy chăn từ vali quấn quanh người và cuộn tròn. Đàm Mỹ Hải, tư thế này khiến y nhớ lại rất nhiều đêm hỗn loạn mà y đã trải qua ở Bạch Dạ Thành. Trong ý thức dường như đang dần trở nên mơ hồ, y cảm tưởng mình đang nằm trên chiếc ghế sofa ở Bạch Dạ Thành. Ánh sáng đỏ tím tượng trưng cho dục vọng le lói, Omega đã cởi một nửa chiếc áo bò tới nằm trên đùi y, tiết ra mùi hương tin tức tố ngọt ngào như thể rất dựa dẫm và thích y. Trình Huyễn Chu đẩy đối phương ra. Thời gian trôi ngược nhanh như bị nhân đôi tốc độ, y nằm trên bàn mổ và được bác sĩ Trần thuyết phục khi sắp cắt bỏ tuyến thể, sau đó y thấy Đỗ Tẫn Thâm bỏ đi trước mặt mình, cuối cùng vào buổi sinh nhật long trọng diễn ra năm 18 tuổi y đã đến phòng khám một mình. Cho đến khi Trình Tỉnh được ra tù, cuộc sống của y cho đến nay đều được tạo nên từ những mảnh ghép rời rạc. Đôi khi y còn cảm thấy những ngày mình sống chung với Trình Tỉnh và Tiết Lan đã là chuyện của kiếp trước. Tiết Lan không phải người mẹ hoàn hảo. Bà luôn thích tiêu tiền, thích mua sắm đồ để dự trữ hay trang trí. Bà còn nuôi những con thú cưng là các loài chó mèo quý hiếm, mặc dù công việc chăm sóc lẫn dọn dẹp phân của chúng đều do bảo mẫu lo liệu. Tiết Lan thường chỉ thích những con vật nhỏ đó trong vài tuần, lúc đầu bà sẽ vuốt ve và trêu chọc chúng một lúc, sau khi không còn hứng thú sẽ bỏ chúng sang một bên rồi đưa cho bạn bè. Bà cũng thường nhẹ nhàng xoa đầu Trình Huyễn Chu, hát cho y nghe những bài hát nhẹ nhàng để du y vào giấc ngủ. Những lúc đó Trình Huyễn Chu vẫn cảm nhận được tình thương. Y thấy mình không có gì khác biệt với những con vật nhỏ mà Tiết Lan thích, nhưng ít nhất y cũng nhận được tình thương. Trình Tỉnh sinh ra trong một gia đình gia giáo tuy nghèo khó nhưng trong sạch. Ba mẹ và ông bà đều là giáo viên, nhưng Trình Tỉnh làm giàu rất nhanh. Năm 24 tuổi ông tốt nghiệp một trường danh tiếng rồi bước chân vào ngân hàng nổi tiếng quốc tế được mọi người gọi đùa là con mực hút máu khổng lồ hình người. Ông thích nghi tốt nên thăng chức rất thuận lợi, nhưng dường như đang đi vào một con đường cực đoan khác. Thời điểm đó, Trình Huyễn Chu hiếm khi gặp mặt Trình Tỉnh. Lâu lâu y đi học về lại thấy trên bàn có một hộp quà đóng gói đẹp đẽ, bên trong có lẽ là mô hình một chiếc máy bay mà bọn con trai thích. Y biết ba đã về. Sáng hôm sau có một giọng nói từ ngoài nhà vang lên, Trình Huyễn Chu mở mắt ra sau giấc ngủ. Toàn thân y đau nhức, cổ cũng hơi đau. Trình Huyễn Chu biết sẽ có thương nhân tới nhập hàng về bán xỉ, y không quan tâm đến sự khó chịu mà cứ ngồi dậy kéo quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều người dân dậy sớm đang đứng trò chuyện trước các gian hàng. Y ra ngoài hít thở không khí trong lành, cũng cảm thấy dễ chịu hơn đêm qua. Y nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc, vài lần y đến đây có tình cờ gặp đối phương tới nhà cho đồ ăn, dì ấy sống cách đây không xa, rất nhiệt tình nên đôi khi trong nhà có dư đồ ăn sẽ đem cho Trình Tỉnh. Có lần hai người gặp nhau, dì ấy còn khen, tiểu Trình đẹp trai quá, có bạn gái chưa con? Con gái dì vừa vào đại học năm nay, dì muốn giới thiệu nó với con đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Huyễn Chu nhanh chóng xua tay và chân thành giải thích với đối phương rằng mình đang hẹn hò với bạn trai 7-8 năm rồi. Đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc nói, hẹn hò nhiều năm như vậy chắc quan hệ tốt lắm, người ngoài không chen vào được, chúc bọn con mãi bền lâu. Sau đó, dì nói thêm. Tiểu Trình, mặc dù ba con không nói nhiều nhưng ông ấy là một người tốt. Mỗi khi thấy dì xách đồ nặng, ông ấy đều sẽ chủ động đến giúp dì. Dì nghe nói ba con từng làm giám đốc gì đấy, là học sinh giỏi của một trường nổi tiếng, tại sao ông ấy không tìm một công việc tử tế mà lại làm tài xế xe tải? Công việc vất vả thế này chẳng biết sức khỏe có chịu nổi không? Trình Huyễn Chu tiễn người phụ nữ trung niên đang nói chuyện, nghĩ thầm, chắc dì không biết Trình Tỉnh từng ở trong tù nên mới nhiệt tình như vậy. Trình Huyễn Chu bước tới chào người phụ nữ đang lựa hoa quả. Y hỏi, dì có biết ba con đi đâu không ạ? Con đến thăm ông ấy, nhưng không gọi được cho ông ấy và cũng không thấy có ai ở nhà. Người hàng xóm không giỏi che đậy nên khi nhìn thấy Trình Huyễn Chu bỗng sắc mặt hơi thay đổi, dì ấy nói. Con không biết sao? Trình Huyễn Chu nhướng mày. Sao vậy ạ? Niềm thương cảm và buồn bã hiện lên trên khuôn mặt của người phụ nữ, dì ấy ngập ngừng thì thầm với y. Mấy ngày trước ba con bị xe cấp cứu đưa đi, bây giờ, nửa đêm xe cấp cứu tới, tiếng chuông báo động làm mọi người sợ hết hồn. Một cơn gió lạnh thổi tới lùa vào trong cơ thể qua cổ áo, khiến y cảm nhận được một cái lạnh thấu xương. Trình Huyễn Chu cảm thấy trong đầu một trận, ong ong, hoàn toàn choáng váng. Trước mắt y tối đen vì cơn chóng mặt, điều khó tin nhất là y không nhận được bất kỳ tin tức nào khi một chuyện lớn như vậy xảy ra. Trình Huyễn Chu loạng choạng như một con ruồi không đầu, cứ đi hỏi thăm rồi liên tục chạy xung quanh. Sau một buổi sáng, cuối cùng y cũng biết được Trình Tỉnh đang nằm trong bệnh viện nào. Toàn bộ câu chuyện đã trở nên cực kỳ đáng sợ trong miệng người khác, họ nói Trình Tỉnh không còn ý thức khi được xe cấp cứu đưa đi và liên tục nôn ra máu trông rất đáng sợ. Không ai biết ông đang bị bệnh gì, nhưng có vẻ tình huống không được khả quan cho lắm. Sau khi biết Trình Huyễn Chu là con ruột của ông, mọi người đều tỏ ra thương hại. Trình Huyễn Chu rơi vào trạng thái mù mịt và hoảng loạn. Y thậm chí đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, có thể khi y đến bệnh viện sẽ không còn nhìn thấy cho cốt của Trình Tỉnh. Trình Tỉnh được đưa vào một bệnh viện công cách đó 5 km. Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án trực tuyến mới biết Trình Tỉnh đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn giữa trong một lần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng trước, nhưng ông không tiến hành điều trị mà chỉ dùng một số loại thuốc. Trình Huyễn Chu, tại sao? Tôi nghĩ là vấn đề về tiền bạc, hơn nữa mong muốn sống tiếp của ông ấy cũng rất thấp. Bác sĩ nói, khi ông ấy tỉnh dậy cách đây vài giờ, chúng tôi đã cử người đến hỏi ý của ông ấy. Ông ấy nói mình không có người thân và cũng không còn gì lưu luyến, vì vậy ông ấy định trả phí khám bệnh rồi về nhà. Đương nhiên chúng tôi ngăn cản, bác sĩ nói, nhưng chắc ông ấy cũng không còn nhiều thời gian nữa. Trình Huyễn Chu nghĩ đến hai cọc tiền mà Trình Tỉnh để lại trong hộc bàn, y không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Y hỏi, còn cách nào không ạ? Nếu kéo dài thời gian sống bằng thuốc men và thiết bị tốt nhất thì vẫn còn hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu phải biết bệnh nhân thời kỳ cuối như ông ấy cùng lắm chỉ kéo dài thêm được một thời gian ngắn, suy cho cùng vẫn là đốt tiền, nên người nhà cần chuẩn bị tâm lý trước. Trình Huyễn Chu đứng ngoài cửa phòng bệnh của Trình Tỉnh, cảm nhận được nỗi sợ hãi trỗi dậy theo bản năng giống hệt hồi nhỏ, y do dự hồi lâu không biết có nên vào hay không, nhưng cuối cùng y đã quay đầu đi. Khi Trình Huyễn Chu quay về bệnh viện với số tiền từ tiệm cầm đồ thì cả người y đều đã dính nước mưa làm quần áo ướt sũng, hàm răng khẽ run lên vì lạnh. Bệnh viện vào nửa đêm trở nên tĩnh lặng, Trình Huyễn Chu nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Trình Tỉnh nằm yên lặng, trên người có mang nhiều chiếc ống dẫn, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương và ngay cả tiếng thở cũng rất yếu ớt. Trình Huyễn Chu bước tới, mỗi bước đi đều để lại những vệt nước trên mặt đất. Y không định đánh thức nhưng Trình Tỉnh đột nhiên mở đôi mắt mờ đục như thể đã đoán được từ trước. Trình Huyễn Chu sững sờ một hồi, sau đó lẳng lặng nhìn ông. Trình Tỉnh phản ứng chậm chạp, phải mất một lúc lâu sau mới nói ngắt quãng. Huyễn Chu, là con, sao con lại ở đây? Trình Huyễn Chu nhận ra mình vẫn khó có thể bày tỏ bất kỳ lời quan tâm hay an ủi nào khi đối mặt với ông. Vì vậy y chỉ nói một cách khô khan với Trình Tỉnh. Nếu bà kiên trì vẫn có thể chữa khỏi. Trình Tỉnh lắc đầu, bà đã phạm sai lầm, tất cả đều là quả báo. Ông khó khăn vỗ lên mờ u bàn tay của Trình Huyễn Chu. Bà hy vọng con sẽ không bước vào vết xe đổ của bà. Con phải làm việc tốt, nếu không, giống bà, hối hận cả một đời. Trình Huyễn Chu nghe ông nói từng chữ một, sau đó nhìn thấy sự sống của người đàn ông tuy chỉ ở tuổi trung niên nhưng khuôn mặt đã rất già nua, cứ thế trôi qua từng chút một cho đến khi kết thúc. Y mở miệng nhưng cuối cùng không có âm thanh nào phát ra. Trình Tỉnh đã nhắm mắt, y muốn hỏi, bà à, nhưng ai mà không mắc sai lầm? Họ không xứng đáng được tha thứ, dù là một người con, y cũng chưa thấy học được cách tha thứ cho Trình Tỉnh. Một bước sai kéo theo hàng ngàn bước sai khác, sai lầm sẽ mãi mãi in sâu trong xương máu như một dấu vết của sự sỉ nhục cho đến khi Trình Tỉnh trả lại bằng cái chết. Giờ phút này, tất cả quá khứ đều tan thành con số không. Trình Huyễn Chu cảm giác được nỗi đau khó tả, trái tim như bị bóp chặt rồi xé nát. Sau khi Đỗ Tẫn Thâm rời đi vào năm đó, y bắt đầu hận số phận đã khiến y mất đi tất cả và càng hận bản thân là một alpha. Nhưng rốt cuộc y đã mất gì? Vào ngày Trình Tỉnh qua đời, y nghĩ. Hóa ra y có cơ hội trở thành một người bình thường. Nhưng cơ hội này đã bị y cắt đứt. Trong hơn 10 năm y chưa bao giờ học được cách tha thứ cho Trình Tỉnh, vì vậy y cũng mất đi khả năng tha thứ cho chính mình. Tang lễ của Trình Tỉnh được tổ chức đơn giản, vốn dĩ cũng không cần một đám tang hoành tráng. Ông bà của Trình Huyễn Chu đều qua đời khi y còn rất nhỏ, do đó y thực sự là người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của Trình Tỉnh. Nếu Trình Huyễn Chu không tình cờ đi thăm ông, có lẽ ông cũng không định thông báo cho ai mà cứ thế lặng lẽ biến mất trên thế giới. Sau khi hỏa táng, cho cốt được gửi đến một nghĩa trang ngoại ô, Trình Huyễn Chu lang thang giữa những bia đá u ám trong khung cảnh hoang vắng, gió lạnh thổi qua ngọn cây. Bầu trời tối dần từng chút một, ánh sáng bị mây dày che khuất cho đến khi tắt hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này quá hẻo lánh lại không có lắp đèn, cuối cùng không gian xung quanh hoàn toàn tối đen. Y đã lâu không nghỉ ngơi nên đầu óc choáng váng, mặt khác bị mắc mưa khiến y ho sặc sụa như muốn phun ra toàn bộ lá phổi của mình. Cái đói cũng hiện rõ, y cảm thấy mình đang bị hoa mắt nên những cái cây khô héo xung quanh giường như cũng đang quay cuồng. Điều này hơi lạ, vì khả năng chịu đói của y luôn tốt. Không phải thèm ăn cơm uống nước, nói đúng hơn là ham muốn cướp đoạt và chiếm hữu vì quá trống rỗng. Không khí của nghĩa trang đầy chết chóc xen lẫn tuyệt vọng. Đột nhiên, một bóng đen hiện ra trước mặt hoàn toàn bao phủ lấy y. Trình Huyễn Chu chậm chạp ngước mắt lên, cố gắng nhìn người đang đi tới. Đó là Đỗ Tẫn Thâm. Ngoài sự lo lắng, trên mặt hắn còn có rất nhiều điều Trình Huyễn Chu không thể hiểu được. Khi Đỗ Tẫn Thâm cầm đèn pin đi tới lập tức nhìn thấy Trình Huyễn Chu nằm co quắp trên mặt đất, lưng cong lên. Cơ thể y hiện ra gầy yếu dưới lớp quần áo, hắn nhìn thấy xương cốt nhô lên đang vô thức run rẩy. Vẻ mặt của Đỗ Tẫn Thâm đông cứng, hắn nhanh chóng bước lên phía trước rồi kêu lên. Chu Chu, Trình Huyễn Chu cố gắng tỉnh lại trong trạng thái hỗn độn và hoảng loạn. Đỗ Tẫn Thâm ôm chặt lấy y, rất chặt, rất chặt. Hắn ngồi xổm trên mặt đất giam cầm Trình Huyễn Chu trong vòng tay, hai người cọ sát vào nhau vang lên tiếng sột soạt. Hành động này dường như đang tạo ra một sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ giữa hai người. Tại thời điểm tiếp xúc thân nhiệt của họ bắt đầu truyền cho nhau xuyên qua lớp quần áo, đề phòng, thân phận và thế tục. Đầu của Trình Huyễn Chu kề vào cổ Đỗ Tẫn Thâm tham lam ngửi mùi hương từ cơ thể hắn, tin tức tố chứa đựng mùi rượu hoa quế êm dịu xâm nhập vào trong cơ thể khiến y cảm thấy mình giống như một hạt cát lơ lửng trong vũ trụ đen tối vô biên, từ trong hỗn loạn của chốn hư không y lại quay trở về trạng thái ổn định. Lần này, Trình Huyễn Chu không phản kháng mà còn lao đến cắn đối phương rất mạnh, trong miệng y tràn ngập vị máu tanh. Anh ơi, chồng y thật buồn bã. Y đã đưa chiếc nhẫn mà Đỗ Tẫn Thâm tặng cho người khác, chính tay y đã đánh mất chính mình và người y yêu thương nhất sao? Cách chương.